Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang nghe kể nhiều chuyện ma, thế nhưng mà trong lúc này tôi vẫn không khỏi run sợ. Đập vào mắt của tôi là một vết kéo dài đất thâm xì cả lại. Tôi xoay người bỏ chạy lên xe rồi hối. Bố ơi, ở dưới kia có máu kìa, khéo là có người tai nạn chẳng đùa đâu. Ông Hải chau mày rồi suy nghĩ mấy giây rồi đáp. Anh về tôi dọn khúc cây đi, xong là lên xe đi đi. Sao là lên xe đi giả giả, biết đâu là có người tai nạn, cố lết đi một đoạn chả biết. Nhưng mà lạ thật đấy, sức đâu mà tai nạn còn làm dấu khúc cây lớn thế kia. Hai chúng tôi nghi hoặc nhìn nhau rồi không chậm trễ khiêng khúc cây ném vào ven đường. Đoạn lên xe giả giả chạy thật chậm nhất có thể. Mới chạy được tầm hơn 200 mét thì chiếc xe đột ngột tắt máy. Có làm thế nào thì nó cứ ì ra không chịu di chuyển. Tôi và ông Hải xuống dưới để kiểm tra. Bất thình lình cả hai giật mình khi thấy một thân người nằm bất động. Dáng dấp nhìn như là bóng dáng của đàn ông. Máu hòa lẫn với nước mưa đã thấm đỏ lòm cả lưng áo. Tôi và ông Hải hoàng hồn chạy ngay lại kiểm tra. Mới lật ngửa người đàn ông đó thì giật mình lùi lại. Khi đụng ngay phải một bộ mặt đầy máu me nhảy nhụa dí sát vào mặt của mình. Hơi lạnh và mùi tanh nồng nạc phả vào thẳng người làm tôi thất kinh. Ông Hải run giọng nói, lên xe lấy hộp cứu thương ra đây, máu chảy nhiều quá. Tôi gật đầu rồi cả hai mau mải chạy lại cabin để lục tìm. Vừa đi được mấy phút lúc quay lại đã không thấy thân ảnh đó đâu. Cả hai tái mặt nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì, thì bên tai chợt phát lên một tràng cười khanh khách. Tôi tái mặt lùi hẳn lại, liếc mắt nhìn theo hướng tay của ông Hải, hướng ra mấy gốc keo ở gần đó. Lần này tôi mới để ý đến cạnh gốc cây keo có một nắm hương và một đống lửa đã tàn. Xung quanh là còn vài tờ 500, 1.000 đồng kẹp vào mấy que hương. Ông Hải thấy vậy thì mau mài trở lại cabin, mặc cho tôi đứng chết chân, mồm há hốc, hai mắt lạc thần ú ớ. Chưa đầy dục giây sau thì ông Hải quay lại, trên tay là bó nhang và nắm gạo sống và một chai nước suối. Ông Hải lầm lũi thắp nhang, xài gạo và nước ra đoạn ven đường đó rồi lầm rầm cầu khấn. Chúng tôi là hai kẻ nghèo làm nghề lái xe, vì miếng cơm manh áo mà đêm nay chạy qua đoạn này. Nếu có gì mạo phạm thì xin bỏ qua đừng quấy quả. Nay chỉ có chén nước, nắm gạo và mấy nén nhang thơm, xin hương hồn cho mượn đường qua lại. Ông Hải khấn vái điều gì lâu lắm, tôi nghe thấy tiếng được tiếng mất. Thành âm cứ xin xít như là tiếng rắn thở. Độ 3 phút sau thì ông Hải cấm nhang xuống, chắp tay vái thêm mấy cái rồi dục tôi lên xe. Lạ thay chiếc xe lại nổ máy bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tim của tôi đập như trống trận, mồm miệng khô khốc. Lái xe mà hai tay run rẩy, hàm răng va vào nhau lách cách. Đi thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ mà thần trí của tôi vẫn ớn lạnh. Chắc chắn ban nãy tôi đã gặp ma. Vậy mà chuyện cõi âm khi lái xe đường dài chạm mặt mà đám tài xế kể, nào phải là chuyện thêm mắm giảm muối. Cõi vô hình đó thực sự tồn tại, có điều nó muốn cho người sống thế hay không mà thôi. Trong tâm thức của tôi bất chợt nhớ lại chuyện ông bạn, một bảo vệ già ở bến bãi nơi xe của tôi hay bốc hàng có kể dạo nọ. Lúc ấy bản thân của tôi còn cho là huyễn hoặc, là dọa nạt cánh tài xế của chúng tôi. Hôm đó ông bạn có đơn hàng chạy từ bến xe Niệm Nghĩa ra thành phố Móng Cái. Xe bán tải chạy từ 7 giờ tối cho đến 2 giờ đêm thì gần đến nơi. Đoạn đường mà xe đi qua là quốc lộ 18, nằm ở xã Hải Đông thuộc địa phận Hải Phòng. Hôm đấy thế nào thằng lơ xe nó lại nghỉ phép đúng ngày, hàng gấp mà khách dục, cho nên ông bạn quyết định chạy xe một mình. Đến cái đoạn này thì đường vắng tanh, bóng đèn lờ mờ, đợt đó trời đang se lạnh, ban đêm thì sương bắt đầu phủ xuống. Mà chạy đường dài nhiều lúc này nên ông bạn cảm thấy hơi oải, thậm chí có phần mệt nhọc mấy phần. Nhìn ráo rác xung quanh xem quán nào không để vào nghỉ ngơi lấy sức để chạy tiếp. Đang nhìn ngó quanh quất thì bỗng nhiên xuất hiện ở đâu hai đứa trẻ con chạy ra, làm rầm một cái ở trước xe. Giật bắn cả mình, ông bạn hãi hùng nghĩ bụng, mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên thái dương. Bỏ mẹ rồi, đụng trúng con người ta rồi. Ông bạn run rẩy như cầy sấy, ngồi trên cabin một lúc mới chấn tĩnh hồn vía phần nào. Sau giây phút kinh hãi đó, ông bạn mới xuống xe, cầm cái đèn pin xuống rọi thì thật kỳ lạ, không có ai cả. Ông bạn nghi hoặc lẩm bẩm, quái lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net